Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 932, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Chương 932, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa, tiến về Thủy Lệ Đảo Hải Đồ. Thuyền biển, còn có liền là tư cách. Đây chính là ngươi tiến về ngoại vực Tử Hải tìm kiếm thiên phú huyết mạch tăng sinh đan tam đại nan. Đề, Giản Thiên Hùng nói ra, Diệp Chân nhướng mày, giáo chủ, hải đồ việc này, ta minh bạch, tại ngoại vực Tử Hải, không có hải đồ, tựa như là không đầu con ruồi, căn bản tìm không thấy mục tiêu. Bất quá, ta tin tưởng chỉ cần đi vào ngoại vực Tử Hải, luôn luôn có biện pháp, đây cũng là ta sớm nửa năm xuất phát nguyên nhân, thế nhưng là giáo chủ. Cái này thuyền biển làm sao cũng có thể tính nan đề. Mặc dù võ giả không cách nào lấy bản thân tu vi vượt qua ngoại vực Tử Hải, nhưng là ta có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, có thể cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giao thế tiến lên, đủ để cam đoan an toàn. Cho nên, thuyền biển cái này một hạng, cũng không tính vấn đề nan giải gì a? Diệp Chân hỏi. Giản Thiên Hùng chậm rãi lắc đầu, ngươi chưa từng đi ngoại vực Tử Hải, căn bản không biết ngoại vực Tử Hải chân chính nguy hiểm đến từ chỗ nào, giáo chủ ngươi đi qua. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, tu vi đột phá đến khai phủ cảnh không bao lâu, đi sông sáo qua một đoạn thời gian, bất quá, cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Diệp Chân, các ngươi có phải hay không cảm thấy, tại ngoại vực Tử Hải phía trên, chỗ an toàn nhất liền là bầu trời, đúng không? Giản Thiên Hùng hỏi, nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Cái này, hẳn là a, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, cái kia chính là 10 phần sai. Chính vì vậy, ngoại vực Tử Hải phía trên, bao nhiêu thiên tài cùng cao thủ như vậy vẫn lạc, cuối cùng ngay cả thi cốt đều tìm không trở lại. Các người bình thường coi là ngoại vực Tử Hải, bên trong nguy hiểm nhất chính là trên mặt biển. Kỳ thật không phải, Tử Hải cực sâu, Tử Hải bên trong những cái kia kinh khủng yêu thú, phần lớn đều ưa thích ở tại biển sâu trong động phủ. Sinh hoạt tại mặt nước phụ cận yêu thú, phẩm giai phần lớn không cao, bất quá, cũng không thể coi thường. Bởi vì những cái kia yêu thú đều là quần cư yêu thú. Tỷ như thường thấy nhất một loại phong vĩ yêu ngư, chỉ là địa giai hạ phẩm yêu thú, cũng liền tương đương với hồn hải cảnh nhất nhị trọng võ giả mà thôi. Nhưng là, nếu là một lần gặp 10 vạn đuôi đâu? 10 vạn đuôi, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, muốn thật sự là như thế. Khai phủ cảnh bát cửu trọng vương giả sợ đều không đối phó được. Tử Hải bên trong yêu thú nhiều lấy quần cư. Bất quá biển cạn bên trong yêu thú thành đàn về sau mặc dù kinh khủng, nhưng là những cái kia đặc chế thuyền biển vẫn như cũ có thể xua tan bọn hắn. Loại tình huống này, trên mặt biển, ngược lại có chút an toàn. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng thanh âm ngừng lại. Về phần đại đa số người suy nghĩ bầu trời là chỗ an toàn nhất, cái kia căn bản liền là hố, hố chết người không đền mạng địa phương. Ngoại vực Tử Hải bên trên hòn đảo đông đảo, nhưng đại đa số đều là không thích hợp võ giả sinh tồn đảo nhỏ. Có chút hòn đảo có khi sẽ nổi lên mặt nước, có khi sẽ bị nước biển bao phủ biến mất. Những này lúc mặt biến mất, khi thì xuất hiện đảo, cùng những cái kia nhân loại võ giả không cách nào ở lại đảo nhỏ. Sinh tồn lấy đại lượng yêu thú, nhất là phi hành loại yêu thú, mà lại ngoại vực Tử Hải phía trên yêu thú ở giữa chiến tranh cũng cực kỳ tấp nập. Qua nhiều năm như thế, có thể còn sống xuống, tám thành trở lên quần cư phi hành yêu thú. Người suy nghĩ một chút, khi phi hành yêu thú phô thiên cái địa xông tới thời điểm, ngươi có thể làm sao? Phi hành, ngươi không sánh bằng bọn hắn chạy trốn. Chạy đi đâu? Xông vào Tử Hải sao? Cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt a. vậy nhưng gần như là lên trời xuống đất không đường tuyệt cảnh a. Theo Giản Thiên Hùng thanh âm, Diệp Chân thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng vô cùng. Hắn có thể nghĩ đạt được Giản Thiên Hùng nói tới cái chủng loại kia tình hình. Giáo chủ, vậy như thế nào vượt qua đâu? Còn có, những cái kia ngoại vực tử hải bên trên sông sáo đám võ giả. Bao quát những cái kia ngoại vực tử hải bên trên uy danh hiển hách hòn đảo. Bọn hắn lại là như thế nào trên ngoại vực tử hải làm việc đây này? Diệp Chân hỏi, hai loại phương thức, Giản Thiên Hùng xông Diệp Chân vươn hai đầu ngón tay, một là thành quy mô hải kỵ thú hoặc là không trung phi kỵ, những cái kia ngoại vực tử hải nổi danh hòn đảo, nhiều năm như vậy sống sót, đều có một ít huấn phục hải thú hoặc là phi hành yêu thú bí pháp, huấn phục đại lượng hải thú hoặc là phi hành kỵ thú về sau. Thành quy mô xuất hành, liền giống như yêu thú hành quân, không ai cản nổi, mà lại, bọn hắn có hải đồ. Biết xung quanh phạm vi yêu thú phân bố, biết chỗ nào có thể đi, biết chỗ nào không thể đi, cho nên có thể lui tới không ngại. Cái kia loại thứ hai đâu? Diệp Chân hỏi. Loại thứ hai liền là thuyền biển, ngoại vực tử hải bên trên chuyên dụng đội thuyền, ban sơ bị thành chi làm trấn hải thuyền, an toàn thuyền các loại tên tuổi, hiện tại thì được xưng là khóa hải toa. Giản Thiên Hùng nói ra, khóa hải toa, không sai, liền là khóa hải toa. Khóa hải toa tại ngoại vực tử hải bên trong, cũng coi là một loại phổ biến nhưng có chút chân quý phương tiện giao thông. Có thể đồng thời phòng bị đến từ bầu trời theo tới từ trong tử hải tập kích. Chỉ cần vận khí không phải quá nát, trên cơ bản đều có thể trên ngoại vực tử hải an toàn hành tàu. Thứ này cơ hồ có thể nói là lần đầu tiến vào ngoại vực tử hải võ giả tất bảo đảm bảo mệnh vật. Nói, Giản Thiên Hùng lộ ra hồi ức chi sắc. Năm đó, lão phu năm đó lần đầu xông sáo ngoại vực tử hải, cũng là bởi vì có khóa hải toa, mới có thể nhiều lần bảo mệnh, nghe giáo chủ kiểu nói này. Cái này khóa hải toa thật đúng là rất trọng yếu. Như vậy thứ này ở nơi nào có thể lấy tới? Diệp Chân hỏi, không cần ngươi đi tìm, lão phu chiếc này truyền lại từ sư Tôn Nguyệt Ảnh khóa hải toa, liền xem như lão phu đưa cho ngươi tiệc tiễn biệt lễ vật a. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân chỉ cảm thấy quang hoa lóe lên, trước người liền xuất hiện một cái toàn thân hiện lên màu xanh nhạt hình thoi vật. Cái này Nguyệt Ảnh khóa hải toa dài ước chừng 10 mét, ở giữa chỗ cao nhất ước 3 mét. Bề rộng chừng 2 mét, đầu đuôi chỗ đều hiện lên lưu tuyến co vào, nhất là phần đuôi, hướng hai bên đồng thời co vào, giống như là đuôi cá. Phía trên răng đầy tinh mịn đường vân, lấy Diệp Chân người luyện khí sư này ánh mắt đến xem. Cái kia bên trên minh đầy pháp trận, nếu như nói phần đuôi coi như ôn hòa, như vậy đầu liền vô cùng hung hãn. Cái này Nguyệt Ảnh khóa hải toa đầu hiện ra băng lãnh kim loại quang hoa, hiện lên ba cạnh hình, ở giữa là một cái trăng lưỡi liềm co vào, tựa như là một cái ba cạnh trạng nguyệt nha sản, bất quá ba cái kia lăng phong lại là vô cùng sắc bén. Mở ra mũi nhọn bên trên lóe ra làm người ta kinh ngạc hàn quang. Vô luận dạng gì yêu thú đụng vào, tuyệt đối có thể phá vỡ ruột phá bụng. Mà lại, Diệp Chân bén nhạy cảm ứng được, cái này toa phong bên trong cũng lạc ấn lấy từng đạo pháp trận. Tay vỗ đi lên, thần niệm đưa vào sát na, Diệp Chân liền cảm ứng được cái này toa phong bên trên khắc họa pháp trận. Ba cái tăng lên cường độ cứng cỏi pháp trận, ba cái tăng cường phá giáp năng lực phá giáp pháp trận. Thủ pháp luyện chế, chỉ có thể coi là bình thường. Cái này Nguyệt Ảnh khóa hải toa, chính là lão phu sư Tôn năm đó xông sáo ngoại vực tử hải lúc tốn hao đại lực khí mời cao nhân luyện chế, hạ phẩm linh khí đi. Nếu là dùng cực phẩm linh tinh thôi động, có thể phát huy ra trung phẩm linh khí uy lực. Nhìn Diệp Chân đang đánh giá, Giản Thiên Hùng giới thiệu cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa tình huống. Sư tôn luyện chế cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa lúc tại thần giáo bên trong đứng hàng cao vị, mấy bên trên hồ vận dụng là thần giáo bên trong tốt nhất vật liệu, mà lại dùng tài liệu rất nhiều. Cho nên ngươi đừng nhìn cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa có dài 10 mét, cao 3 mét, rộng 2 mét. Nhưng trên thực tế, nó chỉ có thể rộng rãi thừa làm 3 người, nhiều nhất chỉ có thể dồn xuống 5 người. Địa phương khác, toàn bộ minh đầy các loại pháp trận, ở trong nước biển, có thể phát huy ra các loại kỳ hiệu. Đến, cùng lão phu tiến đến, lão phu cho ngươi chỉ điểm một phen, nói. Giản Thiên Hùng liền lôi kéo Diệp Chân tiến nhập cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa bên trong. Quả như Giản Thiên Hùng nói, cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa nhìn qua khá lớn, nhưng nội bộ không gian lại rất nhỏ. Bất quá, bên trong trang trí lại đơn giản mà xa hoa. Khoang thuyền đình khảm dạ minh châu, trên mặt đất phủ lên da thú, còn chuẩn bị gỗ trầm hương chế bàn nhỏ. Nhất làm cho Diệp Chân giật mình, đó là buồng nhỏ trên tàu trước sau mấy cái lóe ra ánh sáng nhạt có thể đưa vào linh lực trận pháp. Tiết điểm, đây là gia tốc pháp trận, phía dưới là linh tinh khoang thuyền, đưa vào khác biệt linh tinh, có thể cung cấp khác biệt trên biển đi thuyền tốc độ. Đương nhiên, kém nhất cũng phải là trung phẩm linh tinh, đưa vào đi một khoang thuyền 5.000 khối trung phẩm linh tinh. Có thể ở trong biển đi thuyền 12 canh giờ. Tốc độ nha, cùng địa giai trung phẩm yêu thú tốc độ không sai biệt lắm. Nếu là đổi thành thượng phẩm linh tinh, tốc độ kia liền cùng thiên giai trung phẩm hải thú đi thuyền tốc độ không sai biệt lắm. Nếu là đổi thành cực phẩm linh tinh, tốc độ kia coi như cùng linh giai trung phẩm yêu thú du động tốc độ không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây chẳng qua là ngẫu nhiên dùng để chạy trối chết, mà lại, nếu là tình huống lúc khẩn cấp, có thể mình tự thân lên trận, gia tốc đưa vào linh lực, nhìn ngươi linh lực đưa vào nhiều ít, tăng lên 1 đến 2 thành đi thuyền tốc độ, còn có cái này pháp trận phòng ngự, ném vào đầy đủ cực phẩm linh tinh, chỉ cần không lâm vào hàng trăm hàng ngàn con linh giai hải thú vây công, cũng không sao. Đồng thời, một khi cái này pháp trận phòng ngự khởi động, tòa thủ cái kia tòa phong liền sẽ phối hợp đi thuyền tốc độ. Liền sẽ phát huy ra đáng sợ uy lực, giúp người thoát khốn xưa nay đi thuyền lúc, người có thể trên mặt biển đi thuyền. Nếu là bị tao ngộ phi hành yêu thú, cái này lặn xuống nước pháp trận, có thể để cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa trong nháy mắt chui vào trong nước biển 10 mét. Đồng thời còn có thể cao tốc vạch nước tiến lên, dùng để tránh né số lớn phi hành yêu thú. Vừa nói, Giản Thiên Hùng thần sắc liền toát ra vẻ đắc ý. Bất quá, những này đều không phải là cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa nhất diệu địa phương. Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa nhất diệu địa phương, kỳ thật liền là nó chính là có thể ẩn thân, ẩn thân. Diệp Chân có chút giật mình. Không sai, đây cũng là nó danh tự lai lịch ban đêm. Chỉ cần ngươi tại ánh trăng pháp trận bên trong đầu nhập mấy ngàn khối trung phẩm linh tinh, màu sắc của nó liền sẽ cùng nước biển biến thành một màu. Cơ hồ là tan tại nước biển bên trong. Đồng thời, ánh trăng pháp trận còn có che giấu khí tức tác dụng. Chỉ cần ngươi không sử dụng pháp trận phòng ngự, nó tựa như là một cái tại tử hải bên trong cao tốc rời hải thú. Hiếm có người có thể phát giác. Đồng thời, cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa bản thân trong tài liệu có một cái linh giai hạ phẩm hải thú thú vương xương đầu. Nó tản mát ra một uy áp, đủ để xua tan quần cư hải thú. Đương nhiên, uy thế như vậy, chỉ có Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa ở vào trong nước biển lúc trong phạm vi ngàn mét hải thú mới có thể cảm ứng được. Thứ này, quả thực là diệu dụng vô tận, một bên than thở. Một bên dùng một loại hồi ức ánh mắt nhìn cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Giản Thiên Hùng tựa hồ tại nhớ lại năm đó sông sáo ngoại vực từ hải chuyện cũ. Đột nhiên,